Đại Mộng Chủ chương 782, cho thấy ý đồ đến, góc truyện audio.com. Chuyện này quan hệ trọng đại, ta cũng không nắm chắc, cho nên không nói trước cho Thẩm đạo hữu, xin chớ trách. Lão giả mặc bạch bào khẽ gật đầu tạ lỗi với Thẩm Lạc, không sao, Thẩm Lạc khoát tay áo, như vậy, 5 phần thiên sách tàn phiến sẽ tập hợp đủ. Thẩm đạo hữu không chỉ thuyết phục Ngưu Ma Vương gia nhập liên minh, còn tra ra khối thiên sách cuối cùng hạ lạc, có thể nói là cư công chí vĩ. Tại hạ cảm thấy hẳn là nên ban thưởng, Hoa đạo hữu cùng Lôi đạo hữu cảm thấy thế nào? Lão giả mặc bạch bào nhìn về phía nam tử mặc ngân giáp cùng nam tử mặc hoàng bào, hai người nhìn nhau một chút, gật đầu nhẹ, hảo ý ba vị ta xin tâm lĩnh. Chỉ là Thẩm mỗ còn chưa chân chính thuyết phục Ngưu Ma Vương gia nhập chúng ta, chờ sự tình triệt để hoàn thành rồi hãng nói. Thẩm Lạc không đợi hai người mở miệng, đoạt trước nói, trước mắt hắn tu luyện coi như trôi chảy, không có đồ vật cần thiết. Không muốn lãng phí cơ hội khó có này, cũng tốt, vậy mỗi người chúng ta thiếu Thẩm đạo hữu một cái nhân tình. Thẩm đạo hữu có thể tùy thời yêu cầu hoàn lại, lão giả mặc bạch bào gật đầu nói, chuyện cũng đã kết thúc. Bảo vật trước đó tại hạ mượn cũng nên hoàn trả lại, Thẩm Lạc mừng thầm trong lòng, trên mặt lại không biểu lộ ra, lật tay lấy ra khăn gấm màu vàng. Xích diễm thủ châu, cùng huyền băng mặt nạ trả lại cho lão giả mặc bạch bào cùng nam tử mặc ngân giáp, hai người cũng không khách sáo, thu vào. Tiếp theo mấy người thương thảo một phen chi tiết việc lôi kéo Ngưu Ma Vương, rất nhanh kết thúc hội nghị, Thẩm Lạc trở về hiện thực. Hắn không ở tại mật thất lâu, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, rất mau tới chỗ ở Ngưu Ma Vương, Thẩm tiền bối. Một đầu ngưu yêu màu trắng đại thừa kỳ thủ hộ tại chỗ này, thần sắc nghiêm trọng, nhìn thấy Thẩm Lạc tới, vội vàng thi lễ một cái. Bình Thiên Đại Thánh thế nào rồi, Thẩm Lạc nhìn thoáng qua cửa lớn đóng chặt hỏi. Đại vương cùng Hồ vương đã liên tiếp thử nhiều phương pháp khử độc nhưng vẫn không có hiệu quả, Ngưu yêu màu trắng ảm đạm lắc đầu. Thẩm mỗ vừa mới đạt được một viên đan dược chuyên giải ma độc có lẽ hữu dụng với đại thánh, thỉnh cầu các hạ thông báo giúp ta một tiếng. Thẩm Lạc nói, thật chứ ta đi vào thông báo ngay, tiền bối chờ một lát, Ngưu yêu màu trắng nghe vậy đại hỉ, nói một tiếng liền đi vào. Cũng không lâu lắm, Ngưu yêu đi ra, đại vương mời ngài vào, Ngưu yêu thi lễ với Thẩm Lạc một cái, mở cửa phòng, Thẩm Lạc khẽ gật đầu, đi vào. Một mùi thuốc nồng nặc trong phòng, Ngưu Ma Vương đang nằm trên giường, bờ môi tím tái, trên mặt hiện ra độc ban lớn cỡ đồng tiền, đủ mọi màu sắc. Nhìn thấy mà giật mình, nhìn có chút dọa người, Vạn Tuế Hồ Vương cùng một thiếu nữ áo trắng canh giữ ở bên cạnh, là Ngọc Diện công chúa. Nhìn tình huống đã khôi phục bình thường, vẻ mặt hai người đều buồn thiu, Thẩm huynh, ngươi đã đến, Ngưu Ma Vương ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lạc. Miễn cưỡng cười nói, Ngưu huynh, tình huống của ngươi sao lại chuyển biến xấu đến trình độ này, Thẩm Lạc nhìn thấy Ngưu Ma Vương như vậy. Cũng lấy làm kinh hãi, ai, không ngờ ma huyết độc này lợi hại như vậy, ta phí hết tâm tư không những không khu trừ được nó. Ngược lại kịch độc bắt đầu thôn phệ nguyên khí trong cơ thể ta, loại kịch độc này chỉ sợ là khó mà chữa khỏi, Ngưu Ma Vương hữu khí vô lực nói. Ngưu huynh không nên bi quan như vậy, ta vừa mới đạt được một viên đan dược giải độc có lẽ dùng được, Thẩm Lạc lấy ra hoàng bì hồ lô kia. Từ bên trong đổ ra một viên đan dược màu vàng óng, phía trên mang theo 7 đạo đan văn, tạo thành một đóa hoa sen màu vàng. Hoa sen vàng tản mát ra một vòng Phật quang nhàn nhạt như có linh tính chậm rãi chuyển động, phảng phất có sinh mệnh, đan dược Phật môn. Sắc mặt Ngưu Ma Vương trầm xuống, đây là Phật quang xá lợi tử, Vạn Tuế Hồ Vương nhận ra viên thuốc này, mừng rỡ nói, phụ vương. Đan này thật hữu dụng với độc kia sao, Ngọc Diện công chúa nghe vậy cũng vui mừng, lại có chút không yên tâm hỏi, đương nhiên. Đan này là thánh dược giải độc Tây Thiên Linh Sơn ngàn năm đã tuyệt tích, chuyên giải ma độc, khẳng định có hiệu quả, Vạn Tuế Hồ Vương nói. Ngọc Diện công chúa đại hỉ, cầm đan dược tính đưa cho Ngưu Ma Vương ăn vào, Ngưu Ma Vương không hả miệng, sắc mặt u ám, sao vậy? Hồng Hải Nhi và Ngọc Diện đã trở về, ngươi còn ghi hận chuyện cũ năm đó sao? Huống chi Thẩm đạo hữu phí hết tâm tư mới tìm được thánh dược giải độc này, ngươi còn bày ra tác phong đáng tẩm này nữa. Vạn Tuế Hồ Vương lạnh giọng quát, Nghiêu huynh, ta biết ngươi và người Phật môn có oán, chỉ là Ngọc Diện công chúa đã trở về. Trong ma tộc còn có một cao thủ thái ất cảnh chưa ra, ta cùng hắn giao thủ sơ qua, căn bản không địch lại. Dùng diệu kế mới từ trong tay người kia đoạt lại một hồn phách Ngọc Diện công chúa, nếu như người này công tới, chúng ta tuyệt không phải đối thủ. Chỉ có dựa vào Nghiêu huynh ngươi, xin ngươi lấy đại cục làm trọng, Thẩm Lạc cũng mở miệng khuyên nhủ, thần sắc Nghiêu ma vương khẽ biến, im lặng một hồi. Há miệng ăn vào Phật quang xá lợi tử, trong phòng đột nhiên truyền ra quái thanh, giống như long ngâm lại như lôi minh, liên miên bất tuyệt. Sau một lát trong khe hở đại môn lộ ra kim quang rạng rỡ, sán lạn giống như ánh bình minh, thụy khí ngàn trượng, thải quang tràn đầy. Khiến cho người hoa mắt, chuyện gì xảy ra, Nghiêu yêu màu trắng kinh hãi, những kim quang thụy khí này kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ. Mới chậm rãi tán đi, trong phòng khôi phục bình tĩnh, vừa rồi chẳng lẽ là dị tượng giải độc mà Thẩm tiền bối cho đại vương. Không biết tình huống thế nào, Nghiêu yêu màu trắng hữu tâm thám thính tình huống bên trong, nhưng không dám tùy tiện đi vào, trong phòng. Kim quang trên người Nghiêu ma vương nhanh chóng tiêu tán, độc ban bên ngoài thân hoàn toàn biến mất, làn da cũng khôi phục bình thường, thậm chí. Dưới da gã ẩn ẩn ôn nhuận kim quang, nhìn so với trước lúc chúng độc tốt hơn nhiều, không hổ là thánh dược Linh Sơn. Ma độc trong cơ thể cơ hồ đã diệt hết, lưu lại một chút cũng không đáng lo, từ từ vận công là có thể khu trừ, đa tạ Thẩm huynh. Nghiêu ma vương đã quyết định phục dụng đan dược, cũng buông xuống thành kiến ngày xưa, thoải mái nói, Nghiêu huynh không cần khách khí. Đan dược hữu dụng là tốt rồi, trái tim Thẩm Lạc cũng buông xuống, nhạc phụ đại nhân, Ngọc Diện, các ngươi tạm rời đi trước một chút. Nghiêm phòng ma tộc ta có một số việc muốn đàm luận với Thẩm huynh, Nghiêu ma vương nói với Vạn Tuế Hồ Vương cùng Ngọc Diện công chúa. Hai người nhìn nhau một chút, cũng không hỏi thăm gì, đi ra ngoài, Thẩm huynh, mời ngồi, Nghiêu ma vương ngồi dậy, chỉ vào một băng ghế đá bên cạnh nói. Thẩm Lạc cũng không khách khí, ngồi xuống, Thẩm huynh, Phật quang xá lợi tử này vô cùng chân quý, người lấy được từ chỗ nào? Nghiêu ma vương nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, hỏi, đan này chân quý, không phải ta có khả năng có được, lai lịch của nó, chắc hẳn Nghiêu huynh đã đoán ra. Thẩm Lạc cười nhạt nói, Nghiêu ma vương im lặng không nói, ánh mắt chớp động không ngừng, Nghiêu huynh. Người trong tiên Phật năm đó có chút thù hận với ngươi, chẳng qua hiện nay thiên đình đã bị hủy diệt, Linh Sơn cũng bị hủy. Ân oán trước kia hay là để cuốn theo gió đi, bây giờ địch nhân sinh linh tam giới chính là ma tộc, người bảo hộ đồng tộc còn sót lại là chúng ta. Không thể đổ cho người khác, bắt tay kháng ma mới là con đường ra duy nhất, Thẩm Lạc thấy đối phương mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng không tỏ vẻ kháng cự, khuyên nhủ, cách trương.